Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ 21 thường niên 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Gioan, chương 6, câu 54a và từ câu 60 đến câu 69. Bài tin mừng này là phần cuối diễn từ về bánh trường sinh. Trong đó, Đức Giê-xu vẫn tiếp tục khẳng định, ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, Gioan chương 6 câu 54. Câu nói này không chỉ làm cho người Do Thái bực mình, mà ngay cả các môn đệ cũng cảm thấy bối rối. Các ông sửng sốt vì lời tuyên bố của Đức Giê-xu. Các ông cũng lấy làm chướng tai, và các ông cũng phản đối. Một số người không muốn nghe những lời như thế nữa, họ rút lui. Tại sao thế? Điều này cũng dễ hiểu. Từ lâu họ vẫn hy vọng sẽ được chứng kiến những giây phút vinh quang của thầy lẫn trò. Nhưng Đức Giê-xu đã bỏ qua cơ hội ấy. Đang khi dân chúng vui mừng vì được ăn bánh no nê và muốn tôn người làm vua, Đức Giê-xu đã chẳng lợi dụng lòng nhiệt thành ấy để đăng quang. Người đã giải tán dân chúng và cả các môn đệ nữa. Lúc này, câu nói của Đức Giê-xu tạo nên phản ứng, không chỉ nơi dân chúng, mà cả nơi các môn đệ nữa. Các ông có cảm tưởng như gió đã xoay chiều, và các ông cảm thấy chán nản. Về phần Đức Giê-xu, người vẫn kiên định với những điều người vừa tuyên bố. Người hỏi những người thân đang vây quanh, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Đức Giê-xu là ai mà vẫn cương quyết không lùi bước, ngay cả khi nhìn thấy sự cô đơn hoàn toàn, tức là thất bại? Trước câu hỏi của Đức Giê-xu, ông Phê-rô đã thay mặt cho nhóm 12 để trả lời. Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Câu trả lời này chẳng làm sáng tỏ thêm mầu nhiệm sâu xa vừa được tỏ bày. Tuy vậy, câu trả lời của ông Phê-rô cũng xuất phát từ lòng khiêm tốn, nên do đó còn là tiếng nói của lòng tin. Đây không phải là lòng tin mù quáng, vì dựa trên xác tín những lời của Đức Giê-xu thì phải có một ý nghĩa nào đó, mặc dù người nghe chưa hiểu. Thế nhưng, lòng tin này phải trải qua những thử thách mới đạt tới mức hoàn hảo. Như thế, ngày nay cũng như ngày xưa, con người luôn có những lý do để nghi ngờ, để đặt thành vấn đề. Đối với những ai người muốn lôi kéo về phía mình, Thiên Chúa không bao giờ làm cho con đường trở thành dễ dàng hơn. Ai muốn viện cớ những khó khăn để trốn tránh, để che giấu chính mình, người ấy đang làm một điều vô ích. Nhưng liệu mỗi người, với những kinh nghiệm đã trải qua, có thể nói lên như ông Phê-rô, chúng con biết theo ai bây giờ, Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta tự hỏi, tại sao Đức Giê-xu lại nói với đám đông những lời lẽ như thế? Hôm qua, họ là 5.000 người, họ sẵn sàng làm thành một đạo binh đi theo người. Còn người lại nói cho họ rằng, thân xác người là của ăn, và máu người là của uống. Chẳng lẽ người coi họ là những kẻ ăn thịt người sao? Thái độ của Đức Giê-xu lạ quá. Người đến để loan báo lời ban sự sống. Vậy mà, những kẻ thân cận với người lại không hiểu được lời ấy. Và những ai nghĩ rằng, người là đấng Mê-si-a, là đấng cứu độ Israel, lại lấy làm chướng tai. Hôm trước, người đã làm cho bánh hóa ra nhiều, một hành động rất lạ, đám đông chưa bao giờ được chứng kiến. Tất cả đám đông được ăn no. Họ không rời bỏ người, cứ bám riết lấy người. Người đi đâu, họ đi theo đó. Họ muốn phong người làm vua. Thế nhưng, vương quyền của Đức Kitô khác hẳn điều họ vẫn mong ước. Thật, tôi bảo thật các ông. Các ông đi tìm tôi, vì các ông được ăn bánh no nê. Người có ý nói, bánh tôi đem đến là điều gì khác, chứ không phải thứ bánh các ông ăn hôm qua. Lời người nói làm một số người tức giận, số khác lại thất vọng. Tuy vậy, lời của Đức Giê-xu buộc họ phải đáp trả, phải chọn lựa, hoặc là tôi không tin, hoặc tôi bỏ đi, hay là tôi tin và tôi ở lại. Một số môn đệ đã bỏ đi, nhóm 12 ở lại. Các ông ở lại, nhưng phải chăng các ông đã hiểu được câu nói và con người của Đức Giê-xu? Có thể các ông không hiểu, nhưng ít là các ông cảm thấy vấn đề Đức Giê-xu nêu lên thật thiết yếu. Sau này, vấn đề trên sẽ được đặt ra lại theo một hình thức khác. Phần anh em bảo thầy là ai? Khi đó, ông Phê-rô đã nhân danh những người khác mà thưa rằng, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giê-xu vẫn tiếp tục nêu lên câu hỏi ấy với mỗi người. Anh em có ở lại với thầy không? Anh em sẽ đi đâu? Anh em chọn bánh đem lại sự sống hay chọn bánh lúa mì? Chọn lựa này chính là cao điểm trong cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và loài người. Họ đã đọc tin mừng, nhưng liệu họ có sẵn sàng mở rộng tâm hồn để thần khí làm cho sống? Họ biết rằng con đường phải đi qua thập giá, phải xuyên qua việc trao tặng cuộc sống của chính mình trong suốt mọi ngày. Họ cũng biết rằng con đường ấy bao hàm nhiều niềm vui, đồng thời cũng đòi buộc nhiều từ bỏ. Nhưng họ có dám bước đi trên con đường đó không? Thật không gì rõ ràng hơn. Quả là một thử thách lớn, chứ không phải chỉ là chấp nhận ở đầu môi mà không liều mạng. Câu hỏi Đức Giê-xu nêu lên thật cấp thiết. Câu hỏi ấy đã làm cho một số môn đệ rút lui. Câu trả lời của mỗi người cũng rất quyết liệt. Nó đưa cả cuộc sống của mỗi người vào trong đó. Nói cho cùng, Đức Giê-xu quả là một vị thầy làm cho các môn đệ phải lúng túng. Từ trước đến giờ, người đặt tất cả lý lẽ trên từ ngữ thịt được đặt trong ngoặc kép. Phải ăn thịt người mới được sống đời đời. Lúc này, người lại kết luận, chính tinh thần mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Rồi cả xác thịt lẫn máu huyết cũng không thể đưa đến lời tuyên xưng. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Như thế, phải đợi đến khi Đức Giê-xu phục sinh, thịt và máu mới đạt được ý nghĩa chung cuộc, mới được đón nhận trong lòng tin dứt khoát. Vì vậy, chúng ta phải đối diện với mầu nhiệm lớn lao này. Tất cả đều tùy thuộc vào lòng tin của chúng ta, vào thái độ của chúng ta đối với tin mừng, cũng như vào cuộc chiến đấu của chúng ta, chống lại những thói quen, những sơ cứng trước bí tích thịt và máu Đức Giê-xu. Nếu không ý thức, cuộc gặp gỡ của chúng ta với Đức Giê-xu sẽ rất nhạt nhẽo, vô vị, và chúng ta sẽ cảm thấy ngại ngùng trước những lời tuyên bố của Đức Giê-xu. Chấp nhận là môn đệ của Đức Giê-xu là chấp nhận đi trong lòng tin. Chấp nhận mình và máu Đức Giê-xu là chấp nhận đi theo Đức Kitô, trong khi vẫn được bổ dưỡng nhờ bánh người ban tặng, và chỉ nương tựa vào một mình người. Mỗi người Kitô hữu vẫn có những khoảng tối, nhưng đó lại là một tiếng kêu hướng lên Chúa Cha, là một lần xác tín vào Đức Giê-xu, Đấng có lời đem lại sự sống đời đời. Amen.